Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Lần này trơ mắt nhìn Nguyệt Lạc Vũ và Mộng Điệp Y chết ở trước mặt lại bất lực. Ba người đều bị đả kích, Lạc Nhất Nhất lại ở trong sơn động điên cuồng tu luyện. Nàng muốn thật nhanh trưởng thành, không cho phép người bên người nàng lại bị thương tổn. Ngoại giới chỉ biết là Nguyệt Tinh Cung chiêu tập đại lượng nhân thủ tiến công Điệp Huyễn Cốc. Nhưng không một người còn sống. Đối Điệp Huyễn Cốc càng thêm e ngại, Lạc Nhất Nhất bảo Phong Liệt luyện chế một ít độc dược đặt ở cửa cốc. Còn tại cửa cốc che kín chướng khí độc tính rất mạnh. Vừa bố trí cơ quan mới, có một số người không sợ chết tò mò muốn nhìn một chút Điệp Huyễn Cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả người đi một cái không còn sống trở về, hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm thiết, từ đó, lại không người dám bước vào Điệp Huyễn Cốc. Ba người Lạc Nhất Nhất ở trong sơn động ngẩn ngơ suốt 2 tháng. Qua 2 tháng, dựa theo đại lục phong vân, thực lực Phong Liệt đạt tới cấp 9, Lạc Nhất Nhất đạt tới cấp 8 cao nhất, Mạc Vân cũng bước vào cấp 8. Không chỉ có thực lực ba người tăng lên không ít, thực lực Đằng Long và Chíp Bông cũng rõ ràng có tiến bộ. Đằng Long đạt tới cấp 6, Phong Liệt cũng không biết hiện tại Chíp Bông rốt cuộc là tới cấp bậc nào. Chiếc bông nói cho Lạc Nhất Nhất biết trước kia nó không cần tu luyện, có thể tự động hấp thu linh khí, nhưng trải qua một đoạn thời gian trưởng thành, hiện tại nó cũng muốn tu luyện mới có thể đề cao thực lực của mình. Cho nên nó và Đằng Long đều ở lại trong phượng giới tu luyện. Bình thường không trở ra, vì cho chúng nó tu luyện thật tốt, Lạc Nhất Nhất đem Nguyệt Tinh Thạch phóng vào phượng giới, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng Phong Liệt còn có chút rồi dám, bởi vì quan hệ huyết mạch, tốc độ hắn tu luyện có vẻ thong thả, nếu không lúc trước Lạc Nhất Nhất dùng thần quả long lưỡi. Phòng trừng hiện tại cả Nhất Nhất đều đuổi không kịp, tuy rằng hiện tại không có phương pháp tốt hơn, nhưng vẫn liều mạng tu luyện, mới có thể bảo vệ tốt Nhất Nhất. Mấy ngày sau, ba người chuẩn bị đơn giản một chút, liền lặng lẽ ly khai Điệp Huyễn Cốc. Lạc Nhất Nhất vốn định cùng Phong Liệt hồi yêu giới, điều tra rõ mọi chuyện, nhưng Phong Liệt lo lắng độc trên người Lạc Nhất Nhất, cho nên cố ý đi tìm Xích Ly Thảo trước. Rời đi Điệp Huyễn Cốc không bao lâu, liền phát hiện đến mỗi một chỗ, các nơi đều ở canh phòng nghiêm ngặt. Phong Liệt giải thích nói khẳng định là ma thú lại bắt đầu thú triều. Cái này giống như từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hơn phân nửa thời gian là nhân loại và ma thú bị vây trong trạng thái giao chiến. Nhưng ma thú chiến thắng không được nhân loại cũng tiêu diệt không được ma thú, vẫn chiến ngừng ngừng. Cũng may yêu thú cũng không tham dự, bọn họ khinh thường ma thú ngu muội, cũng khinh thường nhân loại nhỏ yếu. Lạc Nhất Nhất buồn cười nghĩ, hơn phân nửa ma thú hòa nhân loại đại lục phong vân đều là vì lịch sử lưu truyền vấn đề đấu lâu như vậy. Mỗi tòa thành đều có lực lượng phòng ngự riêng, vài tòa thành gần nhau sẽ liên hợp lại đề cử một vị minh chủ đức cao vọng trọng chỉ huy mọi người cùng nhau chống cự ma thú xâm nhập. Bọn Lạc Nhất Nhất không nghĩ lẫn vào việc này, liền tiếp tục điệu thấp mà đi, lại phát hiện dần dần thường xuyên lọt vào ma thú công kích. Còn đều là lấy trạng thái quần thể xuất hiện, Phong Liệt đề nghị đợi thú triều qua rồi lại đi, Lạc Nhất Nhất còn lại là bị chọc dựng lông. Lôi kéo Phong Liệt đến phụ cận rừng rậm vòng vo 2 vòng. Đánh một đám ma thú, còn thu phục một đầu hổ vương thực lực không tệ. Gián tiếp có một đàn tiểu đệ, Đằng Long đang tu luyện đằng nhìn thấy hổ vương mang một đàn tiểu đệ tiến vào. Vui sướng hài lòng nói, lão tử đã có người sai xử. Hổ vương vừa nghe, không vui, đều là nó sai xử người khác, như thế nào tiến vào phượng giới đã bị sai xử. Vì thế phản bác nói, ta là hổ vương, như thế nào có thể cho rắn như ngươi sai xử. Đằng Long vừa nghe liền nổi giận, nha, không nhìn ra nó là một con long sao. Tuy rằng hiện tại hình thể là có chút giống xà, nhưng vẫn là có khác nhau à, không nói 2 lời. Liền đi lên đánh hổ vương, đáng thương vừa mới bị Lạc Nhất Nhất đánh mình đầy thương tích. Hiện tại lại bị Đằng Long đánh thêm. Đằng Long đang đơn phương đánh hổ vương, Chiếc Bông đối với Đằng Long và hổ vương hô phun ra một ngụm hòa. Đằng Long là biết lợi hại, rất nhanh tránh ra, đáng thương hổ vương bộ lông tuyết trắng nháy mắt cháy rụi. Hổ vương không nói gì hỏi Thương Thiên, hôm nay chính là ngày nó gặp xui xẻo sao? Về sau trước lúc xuất môn muốn xem hoàng lịch à, cái gì thế đạo a, chíp bông nổi giận kêu lên. Lại ầm ĩ, ta thiêu cả nhóm ngươi nó đến bây giờ còn vì mộng điệp ý chết mà đau buồn. Trừ bỏ Lạc Nhất Nhất, nó liên thích cùng mộng điệp y thân cận, đương nhiên còn có Phong Liệt mỗi ngày nhân tiện giúp nó chuẩn bị đồ ăn. Lúc này thanh âm Lạc Nhất Nhất truyền đến, muốn làm lão đại, đi à, ngươi dẫn ta đi giải quyết hết đám ma thú có thực lực không tệ ở phụ cận. Chúng nó sẽ là tiểu đệ ngươi. Những lời này của Lạc Nhất Nhất lập tức đề cao tình tích cực của Hổ Vương. Ma thú phụ cận có thực lực cao hơn nó có rất nhiều. Về sau có ma thú thực lực cao hơn mình làm tiểu đệ xử. Ngẫm lại đều phong cách, Hổ Vương ân cần mang Lạc Nhất Nhất đi dạo một vòng rừng rậm. Lạc Nhất Nhất chọn lựa lấy một ít ma thú có thực lực thân thể cao hoặc ma thú có thực lực đoàn thể cao. Mạc Vân khẩn trương quan sát Lạc Nhất Nhất, rất sợ nàng thường xuyên thu phục nhiều ma thú như vậy một cái không cẩn thận liền biến thành ngu ngốc. Nhưng Lạc Nhất Nhất giống như không có gì không khỏe, thu phục xong liền hướng Phượng Giới quăng vào xem xong việc. Thực lực đám ma thú này so với Đằng Long và Chíp Bông kém nhiều lắm. Nàng đều lười khế ước, càng đừng nói xuất ra tặng người. Không lâu, bọn họ đến một tòa tên là Long Hổ Thành. Lạc Nhất Nhất rất hứng thú đối với tiểu thành tương đối lạc hậu này. Tiểu thành này không có minh chủ cai quản, nhưng nó lại có thể một mình sừng sững ở nơi này. Xem kiến trúc, nó trải qua ở vô số lần ma thú sóng chiều. Trong thành từng nhà mặt đều là bộ dáng hòa thuận vui vẻ. Lạc Nhất Nhất vừa đi vào thành vừa hướng Phong Liệt nói. Liệt, thành chủ Long Hổ Thành thật sự là có bản lĩnh, có cơ hội thật muốn nhận thức, làm quen, một chút. Phong Liệt gật đầu đồng ý với cái nhìn của Lạc Nhất Nhất. Long Hổ Thành có thể đối mặt vô số lần ma thú triều dâng. Chỉ dựa vào lực lượng của chính mình mà sống sót, quả thật làm cho người ta bội phục. Lạc Nhất Nhất không nghĩ tới trong lúc vô ý một câu nói làm cho Lộ Vân Hổ ở bên cạnh trong một quán ăn ăn mì bị sặc nửa ngày. Không nhịn được lẩm bẩm, tiểu nha đầu này thực thật tinh mắt, chuẩn bị ăn xong rồi liền đuổi theo. Kết quả, còn không có ăn xong, chợt nghe có tiếng kèn khẩn cấp, bỏ lại bát liền chạy nhanh thẳng đến thành lâu xem xét tình huống. Trong thành một ít người có năng lực chiến đấu thực tự giác lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Ba người Lạc Nhất Nhất một bộ dáng chuyện không liên quan mình ngồi ở một tiểu quán trà uống trà. Trưởng quầy nghe được tiếng kèn nói một câu. Khách quan, xin lỗi, liền cầm lấy tên vọt tới phía cửa thành, ở thú triều tiến đến. Vì an toàn, các thành đều là thực ít có người xuất nhập, đối với người ngoại lai như bọn Lạc Nhất Nhất. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn chưa để trong lòng. Một cái tiểu tử 14 tuổi nhìn ba người Lạc Nhất Nhất còn ngồi ở trong quán trà nói. Ta mang bọn ngươi đi trốn vào hầm, ở trong này rất nguy hiểm. Ba người mang tâm tò mò đi theo tiểu tử đến chỗ hắn gọi là hầm. Nguyên lai mỗi hộ gia đình trong thành đều đào hầm, để người không có năng lực chiến đấu tránh né nguy hiểm. Còn tại trong phòng trang bị các loại cơ quan, vừa đưa người đến nơi, tiểu tử liền vội vàng rời đi. Lạc Nhất Nhất thì quái nói, ngươi một cái tiểu hài tử chạy ra ngoài làm gì? Tiểu tử kiêu ngạo nói, qua 2 năm, ta cũng có thể giết địch, ta muốn đi xem trước. Linh lực tiểu tử ở cấp 4 cao nhất, thêm một thời gian liền có thể đột phá cấp 5, thiên phú thực không sai. Lạc Nhất Nhất tiếp tục hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Lộ Vân Phi, phụ thân ta là Lộ Vân Hồ, rất nhanh ta sẽ giống như phụ thân ta là một người anh hùng. Tiểu tử không chỉ có báo ra tên hắn, còn tiện thể đem phụ thân hắn cũng khoa một phen. Lộ Vân Phi sau khi rời khỏi đây, ba người Lạc Nhất Nhất cũng lặng lẽ đi ra ngoài, nghĩ muốn nhìn Lộ Vân Hồ là đối phó ma thú như thế nào. Ở một góc thành lâu, ba người thu liễm hơi thở. Nhìn xuống dưới, cách trương,